Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thuật bước đến bên cạnh cô, nhìn cô mỉm cười, cũng không nói bất kỳ điều gì, trực tiếp bảo vệ cô bước lên xe. Nhìn thấy A Thuật không lên tiếng, Đô Đô liền nỗ lực im lặng không hỏi nhiều, liền bước theo anh. Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên trực tiếp quay về Mục gia. Mục lão thái thái khi nhìn thấy Hạ Tử Hy đặc biệt vui mừng. Tiểu Hy, bắt đầu từ ngày hôm nay, cháu đã chính thức trở thành cháu dâu của Mục gia chúng ta rồi. Bà nội, cháu sớm đã là cháu dâu của bà rồi. Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Mục lão thái thái đặc biệt vui mừng. Lúc này Mục phu nhân ngồi bên cạnh nhìn cô. Như thế nào? Hôm qua có phải quá vất vả không? Không bằng hôm nay đi kiểm tra sức khỏe. Mẹ, con không sao cả, không cần đi kiểm tra. Được, nếu như cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nhớ nói ra. Được, con biết rồi. Hạ Tử Hy mỉm cười gật đầu. Được rồi, đêm qua cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi. Lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lát nữa cả nhà dùng cơm sẽ gọi con. Mục phu nhân nói. Hạ Tử Hy gật đầu, mỉm cười nói, vậy được, con lên lầu nghỉ ngơi một lát. Lúc này, Mục Cảnh Thiên bước sang, hôn nhẹ lên vầng trán của cô. Anh cứ lên lầu nghỉ ngơi, anh đến công ty, đêm nay anh sẽ quay về sớm. Hạ Tử Hy mỉm cười gật đầu, nhìn dáng vẻ ân ái như vậy của hai người bọn họ. Mục phu nhân cùng Mục lão thái thái cảm thấy vô cùng hài lòng. Hạ Tử Hy bước lên lầu, còn Mục Cảnh Thiên trực tiếp đến công ty. Trên du thuyền Hạ Tử Hy quả thật có chút mệt mỏi, cho nên sau khi tắm rửa bước lên giường nghỉ ngơi liền nằm ngủ thiếp đi. Nhưng cô lại không biết rằng, cũng vì hôn lễ của cô, cuộc sống của một số người đã bước lên một khởi đầu tốt đẹp. Cũng có người ngược lại đi theo hướng cực đoan. Còn A Thuật cũng vì hôn lễ của cô, nhất thời trở nên nổi tiếng. Cách chương.